Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày mà Thi kể chuyện ma nhiều tác giả cho các bạn nghe. Hôm nay Thi sẽ kể lại câu chuyện truy tìm người áo đen. Câu chuyện này là kể về là một hôm ông A Chí đi săn đêm các bạn. Khi mà đi ngang qua nghĩa địa làng thì ông ta nghe cái tiếng sột soạt rột rẹt ở trong nghĩa địa. Thì ông mới nghĩ bụng rằng là giờ này khuya rồi mà ai làm gì ngoài đó vậy ta. Thì ông ta bèn rón rén đến gần và rình xem là có chuyện gì ngoài nghĩa địa. Thì khi nhìn vào thì ông ta thấy ngôi mộ mà mới vừa chôn hôm nay là có một con chó. Nó đang ăn thịt và nhai xương rao ráo của người chết các bạn. Thì ông nhìn thấy như vậy và cái con chó này nó rất là to lớn và nhìn nó đen thui, nhìn rất là ghê. Thì ông ta liền giương súng lên để mà bắn chết con chó này. Nhưng mà khi nhìn kỹ lại á, thì ông ta phát hiện nó là một con linh cẩu. Cho nên á, ông đã hạ súng xuống và nghĩ trong bụng rằng á, là đó là linh cẩu. Nếu mà mình giết nó thì mình chỉ thêm xui xẻo mà thôi. Thì ông ta mới bỏ đi vào rừng để mà săn các bạn. Nhưng mà đêm đó thì ông ta không săn được một con thú rừng nào hết. Thì khi mà trên đường đi về á, là ông ta nghĩ bụng nói rằng á, là đúng là gặp linh cẩu là xui xẻo rồi. Nhưng mà đi ngang qua tới một cái ngôi nhà của bạn thân của ông tên là ông A So các bạn. Thì ông ta phát hiện có một con chó rất là lớn, rất là to. Nó đang đi vào trong ngôi nhà của ông A So này. Nhưng mà nhìn kỹ lại sao mà nó rất là giống cái con chó mà bữa nãy đã nhìn thấy ở ngoài nghĩa địa đó. Thì ông đứng ông nhìn hoài, ông nói ủa sao kỳ, tại sao là nhà của ông A So lại có linh cẩu vào, chẳng lẽ là nhà của ông A So là có người mất, mà nếu mà có người mất thì tại sao ông ta không làm đám tang hoặc là không báo cho làng biết. Tại vì là những con linh cẩu nó chỉ xuất hiện khi mà có xác chết, có người chết thôi các bạn, để mà nó ăn thịt xác chết á. Thì ông rất là kỳ lạ và đứng nhìn hoài mà không thấy con chó đó đi ra. Cho nên ông ta đã đi về nhà và dứt quyết là sáng hôm sau phải đến nhà của ông bạn mình sớm. Thì đến sáng thì ông ta đi đến nhà. Thì nhà của ông Châu A So này á các bạn là có hai đứa con, một trai một gái. Nhưng mà đứa con gái thì nó đã đi lấy chồng ở cuối bản rồi. Còn thằng con trai tên là A Minh. Thằng này thì nó chỉ ham chơi, thích đi đua đòi đi chơi, không có chịu làm gì mà thích uống rượu nữa, đàn đúm bạn bè. Và ông A So có nuôi thêm một người mẹ già, ông ta chết vợ rồi các bạn. Thì sáng hôm sau khi mà ông A Chí đến nhà ông A So thì cầm theo chai rượu. Thì khi mà ông A So nhìn ông A Chí nói rằng là ủa sao hôm nay trông ông hốc hác quá vậy, phờ phạc quá, có chuyện gì vậy? Thì ông A Chí mới nói hồi hôm tôi đi săn nhưng mà không có săn được cái con thú rừng nào hết ông ơi, buồn quá cho nên đi qua đây định làm vài chén rượu với ông cho đỡ buồn. Thì khi mà ông A So nghe ông A Chí nói vậy thì nói thôi đi vào đây, thì săn thì có bữa dày bữa khác. Thì lúc này ông A Chí mới tặc lưỡi nói là ông có biết là cái ông A Thế mà cuối bản mình vừa mới chết không? Thì ông A So mới nói biết chứ, hôm qua là vừa mới chôn ông ta mà. Thì ông A Chí mới nói tối hôm qua tôi đi săn thì tôi phát hiện là linh cẩu đã ăn thịt xác chết của ông ấy. Nó đào mộ ông ta lên và nó nhai thịt và nó nhai xương rất là ghê. Tôi định bắn nó nhưng mà sợ rằng nó là xui xẻo cho nên nó là tôi không có bắn và tôi bỏ đi luôn. Thì khi mà ông A So nghe bạn mình kể lại như vậy thì ông nói trời ơi thật là kinh dị, sao mà ghê quá vậy. Thì lúc này ông A Chí mới hỏi là nhà ông có ai chết không. Thì ông A So bắt đầu tức giận các bạn, nói rằng trời ông nói chuyện bậy bạ, nhà tôi ai cũng còn sống nhăn răng, đâu có ai chết đâu, tự nhiên ông nói vậy. Nó tại vì là tôi khi mà trên đường về là tôi đã phát hiện cái con linh cẩu đó nó đi vào trong nhà ông mà. Thì ông A So nghe như vậy thì hoảng hốt các bạn, hoảng hốt nói rằng ông có nhìn lầm không, nhà tôi làm có gì, làm cái gì mà có người chết đâu mà lại có linh cẩu xuất hiện. Thì ông A Chí nhất quyết nói rằng tôi đã nhìn thấy con linh cẩu đi vào nhà ông. Thôi bây giờ là tôi với ông cùng nhau lục soát nguyên căn nhà thử xem là nó có trốn ở đâu không. Thì hai ông là sau đó đã đi lục soát căn nhà các bạn. Nhưng mà tìm hoài thì không thấy có con chó nào trong nhà hết. Mà ở ngoài sau vườn ở phía sau lại có đầy dấu chân chó. Và cái dấu chân chó nó đi thẳng vào trong cuối vườn là có cây mít các bạn. Và lúc đó mới xuất hiện có những cái dấu chân người. Thì ông A-so mới nói rằng lạ kỳ, không lẽ là có ma chó ở trong cây mít sao? Nhưng mà cây mít đó là do chính tay tôi trồng, không có trơn một con chó nào hết. Thì nhìn những cái dấu chân thì ông ta nghĩ rằng chắc là do cái dấu chân của thằng A Minh, là tối đó là hả nó trốn đi chơi, thì thử vào hỏi nó xem. Thì khi mà vào á, là vào thì thấy, nhìn thấy con trai mình là thằng Châu A Minh các bạn, nó vẫn đang nằm nó ngủ ở đó. Thì ông ta mới kêu A Minh, mày có dậy không, giờ này á, là mặt trời đã lên qua sào rồi mà giờ này tại sao mày còn chưa dậy nữa. Thì A Minh đó là bắt đầu lúc này mới mở mắt ra, mới nói là cha, con đã làm lụng cực khổ rồi thì bây giờ con phải ngủ thôi. Thì ông A So mới la con mình, nói mày mà làm lụng cái gì, tối qua là mày lại hả bỏ trốn nhà đi chơi với lại con Liễu A Dâu ở, tại vì con Liễu A Dâu nó có một cái quán các bạn, và quán rượu mà trai làng hay đến đó chơi lắm. Thì ông này rất là ghét cái cô gái này, nhưng mà hả A Minh mới nói rằng đúng đó, hồi hôm hả là con bỏ đi chơi với cô ấy đó, nhưng mà hả cha làm gì ghét cô ta, cô ta đâu có tội tình gì đâu mà cha ghét. Thì ông A So mới nói với con mình đó là con Liễu A Dâu này á là ma dâm nhập nó, nếu mà mày còn đi theo đi chơi chung với nó là mày sẽ chết thôi. Tại sao là hả mày, người mày hôi thối quá vậy, mày không chịu tắm rửa đi. Thì thằng A Minh nó nói rằng trời ơi, con đi làm cực khổ về con mệt quá thì con nằm ra con ngủ, con chưa kịp tắm thôi, thôi cha đi ra cho con ngủ tiếp. Thì lúc này ông A Chí và ông A So đi ra ngoài nhà các bạn, và ông A Chí mới hỏi ông A So rằng này ông có nghe là trong nhà có một cái mùi rất là hôi không, cái mùi giống như là một cái mùi của mùi mà xác chết, mùi chuột chết vậy đó. Thì ông A So nói đúng rồi, hình như là cái mùi đó phát ra từ cái người thằng con trai A Minh trời đánh của tôi hả. Chẳng lẽ là do mà nó đi làm mà nó làm biếng tắm đến nỗi mà nó lại phát ra một cái mùi thối như vậy sao? Thằng này đúng là trời đánh rồi. Thì sau đó là ông A Chí mới nói thôi cũng không có linh cẩu nào hết, thôi bây giờ tôi về đây. Nhưng mà dạo này á, là trong làng là phát hiện là những ngôi mộ trong nghĩa địa là đều bị linh cẩu đào bới để mà ăn thịt đó. Thì thành ra hả là nói chung là để tu trình xem thế nào sao mà kỳ cục quá. Thì lúc này ông A Chí rời đi các bạn, và ông đi làm sao mà dẫn đường đến cái quán của cái cô Liễu A Dâu các bạn. Thì khi mà vào quán thì cô Liễu A Dâu mới kêu nó là bác vào làm chén rượu đi, sao mà lâu quá bác không có ghé quán của cháu, mà bác có săn được cái con thú rừng nào không để bán cho cháu đi, để mà cháu còn buôn bán lại cho là bán thịt nhắm đó các bạn. Thì lúc này là ông A Chí vào và kêu một chén rượu và hỏi Liễu A Dâu rằng là hồi hôm này là cô có đi chơi với lại thằng A Minh không. Thì cô Liễu A Dâu mới trả lời trời ơi hả cái người anh ta rất là hôi thối, cháu nhìn anh ta là cháu đã gớm rồi, tại sao mà cứ hả nói là cháu đi chơi với hắn ta. Mà cũng lạ kỳ là tại sao mà bố của hắn ta, là ba của hắn ta đó, là cứ ghét cháu, mà trong khi cháu không có ưa cái anh đó tí nào hết. Thì ông A Chí mới hỏi rằng là tại sao mà anh không ưa, cô không ưa cái người đó mà trong khi chồng cô cũng đã mất rồi mà nó cũng thương cô thật như vậy á. Thì lúc này á, là cô A Dâu mới nói rằng á, là có một lần cháu đi vào trong rừng hái măng thì anh ta đã đi theo và kéo cháu để mà cưỡng hiếp cháu lần đó. Cháu cũng không có muốn là hả là bị mang, tại vì cái cô này á, là mang tiếng là có ma dâm nhập các bạn, cho nên nó là những người mà dân tộc thiểu số á, mà có những cái lời đồn về những cái người phụ nữ vậy là thường là sẽ bị tránh xa. Những cái người phụ nữ rất là ghét, hoặc là những người già rất là ghét các bạn, chỉ duy nhất có trai làng á vì say mê cái sắc đẹp của cái cô này cho nên mới hay đến để uống rượu thôi. Thì cô A Dâu này mới nói với ông A Chí rằng á, là cháu cũng không có muốn cái chuyện mà chồng cháu mất đâu, nhưng mà một lần cháu đi hái măng là cháu đã bị anh A Minh này cưỡng hiếp cháu, và từ khi anh ta cưỡng hiếp cháu thì tự nhiên là cháu hả là có nhu cầu rất là cao trong cái chuyện mà tình dục như vậy, cho nên đó là chồng cháu lần được qua đời là ba đời chồng các bạn. Mà cháu rất là ghét tại vì đi lại gần anh ta là rất là hôi. Mới cách đây vài hôm trước là cháu mới nói với anh ta rằng tại sao người của anh đó là hôi như cái mùi chuột chết mà anh không chịu tắm đi. Thì anh ta đã tức giận và nói với cháu rằng là ba xác của ba cái xác mà chôn ngoài nghĩa địa của chồng cô á là bị tôi ăn thịt đây nè. Thì khi mà anh ta nói như vậy thì đêm đó cháu nằm mơ, cháu nhìn thấy ba linh hồn của người chồng của cháu nói rằng á là đã bị linh cẩu ăn thịt các bạn. Cho nên cháu rất là sợ anh ta. Thì khi mà ông A Chí nghe cô Liễu A Dâu này nói như vậy và ông hốt hoảng, ông nói là thật ư? Có thật là hắn đã nói rằng, A Minh đã nói rằng là nó đã ăn thịt chồng của cô ư? Thì A Dâu mới gật đầu. Thì bắt đầu hả là ông A Chí cũng kể lại cái câu chuyện mà mình thấy tối qua, là nhìn thấy con linh cẩu nó ăn thịt xác chết, và sau đó là cũng nhìn thấy cái con linh cẩu nó đi vào trong nhà của ông A So như vậy. Và khi mà nghe như vậy thì Liễu A Dâu mới nói rằng là chết rồi, vậy là phải báo với làng để mà bắt hắn ta và giết hắn ta đi. Tại vì nếu mà nghe nói một cái người nào bị linh cẩu mà phát hiện người đó là linh cẩu sẽ bị giết các bạn. Thì do là cái vùng đó người ta dân tộc thiểu số, người ta nghĩ như vậy đó, người ta rất là tin những cái vấn đề đó. Thì sau đó là ông A Chí đã suy nghĩ và ông nhất quyết làm cho sáng tỏ cái việc này các bạn. Và đêm đó ông ta đã rình. Và khi mà ông ta rình ngoài nghĩa địa thì ông ta phát hiện là có người đang đào mộ. Và tự nhiên là ông nhìn thấy có một con chó, và con chó này nó đang ăn thịt xác chết và nó nhai xương xác chết mà nghe rất là ghê các bạn. Thì ông ta đã giương súng lên và bắn. Và sau khi mà bắn một cái tiếng lớn như vậy thì ông ta nghe một cái tiếng thét rất là to. Và khi nhìn lại chạy đến thì ông ta phát hiện là thằng A Minh nó đang hả là đang vật vã với lại cái vết thương đó. Thì ông ta mới nói rằng là thằng A Minh này, chính mày là linh cẩu, tại sao là mày lại hả là ăn thịt xác chết như vậy? Nếu mà làng biết được đây là một cái tội rất là nặng, có tội với làng, tại sao mày làm như vậy? Thì A Minh nó lớn tiếng nó kêu rằng là cứu con chú ơi, hả con cũng không có muốn hả là việc này đâu, con bị hả là sai khiến. Thì ông A Chí khi mà nghe A Minh nói vậy thì ông ta hỏi là ai sai khiến nhà ngươi để nhà ngươi làm như vậy. Thì A Minh nó mới nói rằng là có một cái con chó hả là nó sai khiến con. Thì lúc này hả ông ta nói là bữa nãy ta nhìn thấy con chó là nó đào bới như ra xung quanh đây, thì ngươi có thấy cái con chó đó không? Thì A Minh nói là con nãy giờ là chỉ có một mình con thôi. Thì lúc này á là ông A Chí đã hiểu ra cái sự việc là bị linh cẩu nhập các bạn. Thì ông ta mới hỏi rõ đầu đuôi là tại sao cái thằng A Minh này lại bị như vậy. Thì A Minh mới kể lại rằng á là một hôm là nó đi săn với lại những cái người bạn ở dưới xuôi các bạn, có nghĩa là người Kinh đó, là đi lên đây đi săn và săn được một cái con chó rất là lớn. Con chó này rất là to luôn. Và khi mà săn được thì bắt đầu nó mới đốt lửa lên và ăn thịt cái con chó đó tại chỗ. Và những người bạn đó thì ăn ít thôi, chỉ có vài miếng, nhưng mà đang ăn như vậy thì ói ra các bạn. Chỉ riêng A Minh nó là hả do vừa ăn vừa uống rượu cho nên ăn rất là nhiều. Thì khi mà hai ba người bạn của mình đang ăn thịt như vậy và ói ra thì A Minh mới dìu bạn mình về nhà. Thì sau đó vài ngày thì những người bạn của A Minh đều lần lượt chết các bạn. Và riêng A Minh thì từ khi mà ăn thịt cái con chó đó là phát hiện rằng đó là mình cứ thèm cái thịt xác chết, cứ thèm mà nó rất là kỳ cục, và cứ hàng đêm thôi thúc rằng đó là phải đi đào cái mộ lên để mà ăn thịt xác chết, và rất là sợ nước các bạn, không có tắm rửa gì hết cho nên người rất là hôi, hôi như cú, hôi như cái mùi chuột chết như vậy. Thì khi mà ông A Chí nghe A Minh kể lại đầu đuôi thì ông mới hiểu sự việc và dìu A Minh đi về nhà. Lúc đó hên là ông A So ổng đã ngủ rồi. Thì lúc này ông A Chí đã đi qua một cái thầy, và thầy này giống như là thầy cúng của cái làng đó các bạn, tên là Vừng Sáng. Ông này đến và hỏi rằng là hả bây giờ nếu mà có người nào, có ai mà có thật sự mà bị linh cẩu nhập không? Thì ông Vừng Sáng mới nói rằng có chứ hả, cái trường hợp đó là có, tuy rằng chúng ta chưa thấy, nhưng mà ngày xưa là có hai ông cũng ở trong làng đó đã ăn thịt linh cẩu khi mà săn bắn, cứ nghĩ là chó rừng không thôi các bạn, cho nên nó là đã ăn thịt. Và khi mà ăn thịt vào thì một ông là hả bò, cứ vơ một thời gian sau bắt đầu bò bằng bốn chân, và một ông á thì hả đi ra ngoài nghĩa địa và chết ở ngoài đó. Và khi chết là người ta phát hiện rằng á là cái miệng á là rất là hôi và có những cái vệt máu nó khô lại các bạn, là do ông ta ăn thịt xác chết. Thì khi mà kể lại cho ông A Chí nghe thì ông A Chí mới nói rằng bây giờ mình có cái cách nào mà mình trị được nếu mà cái người mà bị linh cẩu nhập hay không. Thì Vừng Sáng mới nói rằng là có chứ, bây giờ là nếu mà người nào mà bị linh cẩu nhập thì chỉ cần là ngâm ngâm mình trong nước lá sen, các bạn có nghĩa là hái, xin lỗi, lá tre chứ không phải lá sen, hái lá tre về và bỏ vào trong nước và ngâm trong vòng 3 tháng và đốt một cái lá bùa để mà trừ khử cái linh hồn của linh cẩu đi. Và sau đó là nếu mà đã đi rồi là không được đi đến những cái đám ma hoặc là đi đến nghĩa địa, tại vì là những cái linh hồn linh cẩu nó sẽ xung quanh, nó bu xung quanh cái nghĩa địa, nếu mà cái người đó đến thì nó sẽ nhảy vào và nó nhập vào tiếp các bạn. Thì lúc này là ông A Chí bèn xin ông Vườn Sáng một lá bùa. Thì ông Vườn Sáng cảm thấy là lạ, tại sao ông này lại xin, thì ông A Chí nói là tôi xin để mà tôi phòng thân thôi, không có gì. Thì lúc này là đồng thời ở bên nhà của A Minh A So đó, thì ông So là phát hiện con mình là bị thương, thì ông ta mới la nói rằng mày chừa cho con, mày đi đâu mà để cho ai bắn mày như vậy. Thì ông ta phát hiện rằng cái miệng con mình là có mùi rất là hôi các bạn, và những cái vệt máu hả rỉ rỉ bên đây nè. Thì ông ta mới nói rằng chết rồi, chẳng lẽ là mày đã bị linh cẩu nhập hay sao hả, chẳng lẽ là ông A Chí đã nhìn thấy cái con linh cẩu đi vào nhà ta, thì ra đó chính là mày, thôi chết rồi con ơi, bây giờ hả rời khỏi làng đi, nếu mà làng biết được là làng sẽ giết mày chết. Thì A Minh bắt đầu van xin cha mình, nói cha ơi cha, bây giờ con không biết làm sao cha cứu con với. Thì ông ta bèn dìu con của mình để mà đi, muốn đi trốn đó các bạn. Thì lúc này là ông A Chí đi đến và ông A Chí hỏi rằng ông đi đâu vậy, dìu nó đi đâu, nó đang bị thương mà. Thì ông A So mới nói là nó chính là linh cẩu, những cái xác mà những cái ngôi mộ mà mới chôn ở trong làng là đều là nó đào lên và nó ăn thịt đó, bây giờ tôi phải dẫn nó đi trốn. Thì ông A Chí mới cười đó, ông đưa nó đi đâu và không có đưa đi được đâu. Thì ông A So mới trách bạn mình, nói ông bạn thân của tôi thấy như vậy mà ông còn cười được hay sao, không có xứng là bạn thân tới nào. Thì ông A Chí mới nói là do tôi là bạn thân của ông cho nên tôi đã tìm cách cứu ông, cứu bạn, cứu nó đó. Hồi hôm chính tôi đã bắn nó và phát hiện nó ăn xác chết cho nên tôi bắn nó, bây giờ tôi tìm cách tôi cứu nó đây. Thì sau khi mà kể lại đầu đuôi rồi thì bắt đầu ông A Chí mới kêu ông A So hái những cái lá tre các bạn và ngâm vào trong cái lu mà cái lu nước đó, thì ngâm vào trong đó hái thật là nhiều lá tre và bỏ thằng A Minh vào. Nhưng mà thằng A Minh đó là do là lâu lắm nó không có tắm và nhìn nước nó sợ các bạn, cho nên nó đã không có gọi là không có chịu vào. Thì hai ông nhất quyết là nếu mà mày muốn chết không, nếu mà mày không chết, mày muốn sống thì mày phải nghe lời tụi tao, còn nếu muốn chết thì kệ mày. Thì lúc này hai ông đã ép buộc nó đi vào. Thì khi mà mới vào nó ngâm mình trong cái lu nước thì lúc đầu nó còn vẫy vùng, nhưng mà sau một chút thì bắt đầu điềm tĩnh trở lại và mắt nó nhắm nghiền các bạn. Thì lúc này hai ông liền đốt cái lá bùa bỏ vào trong cái lu đó, thì ngâm như vậy 3 tháng. Thì một hôm là thằng A Minh nó đang ngâm bình thường, tự nhiên là nó giật giật lên như người vừa kinh phong và nó ọc ra một cái loại máu mà máu đó rất là hôi các bạn và đen thui à. Thì lúc này hai ông đã dìu nó ra, thì khi mà lau người sạch sẽ thì người nó bắt đầu da thịt nó thơm tho, nó trắng trẻo trở lại, nó không còn hôi thối nữa các bạn. Thì khi mà nó giật mình nó tỉnh rồi, nó hỏi là chuyện gì vậy cha, chuyện gì vậy lại bác A Chí, có chuyện gì vậy. Thì là hai ông đã biết rằng mình đã cứu được khỏi cái con linh cẩu đó các bạn. Thì nó kể lại, nó nằm mơ nó thấy rằng có một con chó, và cái con chó này hả là chạy đi giống như là bị ai đánh các bạn, và chạy đi nhìn nó với ánh mắt rất là căm thù. Thì hai ông đã biết rằng là cái con linh cẩu đó nó đã đi rồi. Thì đây là cái câu chuyện trong cái cuốn sách mà Thi đọc được các bạn, thì hôm nay Thi kể lại cho mọi người nghe. Thì hy vọng rằng quên nữa một cái chi tiết nữa là khi mà cái con linh cẩu đó đi thì cái cô Liễu Ai Dâu cũng hết luôn cái bệnh cuồng dâm các bạn, giống như là khi mà cô ta đang bình thường nhưng mà bị A Minh nó cưỡng hiếp thì cô ta giống như là bị lây cái khí âm của cái hồn con linh cẩu đó. Thì cho nên nó là khi mà con linh cẩu nó xuất đi rồi thì cái cô Liễu Ai Dâu này cũng hết bệnh luôn. Là đây là cái câu chuyện mà Thi đọc được trong cái cuốn sách của Thi các bạn, thì hôm nay Thi kể lại cho mọi người nghe. Mấy hôm nay thì mọi người có nhớ Thi không? Trời ơi Thi bị đau họng quá trời luôn mọi người, nói rất là nhiều tại vì hàng ngày Thi nói nhiều á, thành ra hả cũng không có uống nước, cho nên rồi hôm trước mắc mưa cái trận mưa mà hôm thứ hai tuần rồi cho nên Thi bệnh Hôm nay Thi mới nói lại được bình thường đó các bạn. Thì hy vọng rằng câu chuyện hôm nay giải quyết được cái sự hóng của mấy bạn mấy ngày nay. Thi xin lỗi, hy vọng rằng các bạn thông cảm cho Thi nha. Hẹn với các bạn ngày mai, Thi sẽ kể những câu chuyện ma có thật của từ các bạn từ khắp nơi gửi về cho Thi nha. Xin chào và tạm biệt. Chúc mọi người buổi chiều tối vui nha. Trời chuyển mưa quá trời nữa kìa, hy vọng rằng ổng đừng có mưa nữa nha. Rồi bye bye mọi người.